Đỉnh cao phú quý, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143 phá ra chỉ ha hay Trình Uyên nhìn anh ta với vẻ mặt khinh bỉ. Cho dù là ai cũng đừng để tôi tìm thấy, nếu không tôi sẽ băm thay người đó, Trình Uyên thầm nói. Sau khi trời sáng, Trình Uyên không về nhà mà đi thẳng đến tập đoàn Tuấn Phong. Vào phòng làm việc, Vương Tử Yên vội vàng đi qua. Chủ tịch, miếng đất khu vui chơi ở ngoại ô phía nam xảy ra vấn đề rồi, lúc trước chúng ta đã bàn và quyết định cùng khai phá với ông chủ Tào kinh doanh bất động sản. Nhưng sáng hôm nay chúng ta được thông báo là miếng đất kia sắp tiến hành bán đấu giá, mà phương hướng sắp tới của Tuấn Phong chúng ta chủ yếu là khai phá miếng đất kia, gần như sử dụng tất cả quan hệ và tài nguyên để chuẩn bị vì nó. Trình Uyên cau mày đi tới trước bàn làm việc, đột nhiên quay đầu lại nói với Vương Tử Yên, đi tìm cho tôi một họa sĩ. Hả, họa sĩ? Vương Tử Yên mơ hồ, cô ta không hiểu, khu vui chơi ngoại ô phía nam kia có liên quan gì với họa sĩ? Đúng, họa sĩ, đi mau. Trình Uyên nghiêm túc nói. Vương Tử Yên khó hiểu. Không lâu sau, cô ta tìm tới một họa sĩ giúp Trình Uyên, đó là một người đàn ông trung niên đeo kính tròn chừng 40 mấy tuổi, nhìn qua cực kỳ thành thật. Vẽ chân dung giúp tôi nói ông vẽ đẹp tôi sẽ trả thù lao cao. Trình Uyên nói, họa sĩ vội vàng cúi đầu khom lưng. Ông chủ cứ dặn dò, Tuấn Phong là doanh nghiệp dân đầu thành phố Tân Dương, cho nên họa sĩ đi vào đây, nhìn thấy ông chủ nơi này có vẻ rất kích động, thái độ rất cung kính. Vương Tử Yên vẫn không hiểu, vì thế dưới sự miêu tả của Trình Uyên, họa sĩ vẽ xong rồi. Chỉnh xong lại sửa, mất nửa tiếng mới có được thành phẩm. Một người đàn ông mắt nhỏ mũi tẹt, hai mắt cách xa nhau xuất hiện trên giấy. Trình Uyên nhìn kỹ rất nhiều lần, cảm thấy rất giống, vì thế gật đầu thật mạnh. Thấy Trình Uyên gật đầu, trong lòng Vương Tử Yên không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ người trên bức tranh có liên quan với ông chủ Tào, cho nên chủ tịch muốn cho người đi tìm anh ta, bảo anh ta giúp bàn bạc chuyện miếng đất với ông chủ Tào lần nữa. Có khi nào người này có thể là con trai hay thân thích nào đó của ông chủ Tào không? Trình Uyên thở hắt một hơi, mày giãn ra, nói với họa sĩ. Tốt, rất giống. Sau đó anh lại nói với Vương Tử Yên. Cô kêu tài vụ trả tiền đi. Vương Tử Yên gật đầu, thấy Trình Uyên thoải mái hơn nhiều cũng càng chắc chắn suy đoán của mình khi nãy là đúng. Bao nhiêu? Họa sĩ cũng nhìn Trình Uyên, dường như rất mong chờ vào con số anh đưa ra. Con số này có đủ không? Trình Uyên hỏi họa sĩ. Họa sĩ thấy Trình Uyên đùa ỏi hay ngón tay thì nhíu mày tỏ vẻ rất uất ức nói. Ông chủ, cậu trả cao hơn chút đi. Ông ta thầm nghĩ, ông đây ngồi xổm ở ngoài vỉa hè cũng có thể kiếm được 100, công ty lớn như vậy sao lại nhỏ mọn thế? Vương Tử Yên nói, đã nhiều rồi. Theo hiểu biết của cô ta với Trình Uyên, vẽ một bức tranh cho 2.000 đã rất nhiều rồi. Nhưng sau khi nghe thấy họa sĩ muốn lên giá một chút, Trình Uyên cẩn thận quan sát bức tranh kia, cảm thấy thật sự rất giống. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, cho nên cũng lười có kè mặc cả với ông ta, trực tiếp duỗi bốn ngón tay. Họa sĩ lập tức mặt mày hớn hở, còn Vương Tử Yên lại nóng nảy. Chủ tịch, chỉ với Trình độ này tìm trên vỉa hè chỗ này cũng có, giá chỉ có 100 đồng một tấm thôi, anh trả 2.000 đã nhiều lắm rồi, 4.000 thì thật là. Nghe vậy, họa sĩ lập tức trợn to mắt. 4.000, không phải 400 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông ta bắt đầu tỏa sáng, cảm thấy có lẽ mình hiểu lầm rồi. Quả nhiên, Trình Uyên ngạc nhiên hỏi Vương Tử Yên. Cho 4.000, hả? Vương Tử Yên bị hỏi cho sửng sốt. Cái anh nói, không phải 4.000 sao? Chẳng lẽ cho ông ta 40.000? Đột nhiên hình tượng phá ra chi từ ban đầu của Vương Tử Yên với Trình Uyên lại trở về. Trình Uyên lắc đầu. Thấy anh lắc đầu, trong lòng họa sĩ rất kích động, suýt chút quỳ xuống dập đầu với anh. Nhưng tiếp theo Trình Uyên lại nói, tôi nói là 400.000, họa sĩ trực tiếp té xỉu. Sau khi tiên họa sĩ đi, Trình Uyên vội gọi điện thoại cho Từ Đầu Chọc. Không bao lâu sau, Từ Đầu Chọc đã đến Tuấn Phong. Trình Uyên đưa bức họa cho Từ Đầu Chọc. Điều động tất cả đàn em của anh tìm ra người này cho tôi. Từ Đầu Chọc vội nhận lấy bức vẽ, cười nói, vâng ông chủ, tôi sẽ đi photo ngay. Anh ta biết Trình Uyên muốn tìm mình làm việc chắc chán có không ít lợi ích, cho nên anh ta không hỏi thù lao là bao nhiêu, vì bọn họ không phải quan hệ chủ tớ. chỉ là quan hệ hợp tác, không thể nào không có thù lao. Được, anh ta không hỏi, không có nghĩa là Trình Uyên không? Nói, vì Trình Uyên muốn cho từ đầu chọc chút động lực. Cho nên anh nói thẳng với anh ta, ai có thể cung cấp manh mối, tôi thưởng 1 triệu, ai có thể bắt được anh? Ta, tôi thưởng 10 triệu. 10 triệu, từ đầu chọc sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, thổn thức. Nói, ôi mẹ ơi ông chủ, tôi có thể hỏi cuối cùng con hàng. Này đắc tội gì cậu không? Trình Uyên đáp, không thể, từ đầu chọc biết điều im miệng, nhưng anh ta nghĩ ra. Tiền thưởng cao như vậy, người nọ không phải có thù. Giết cha với Trình Uyên thì là thù cướp vợ, hoặc là dư tiên. Để đốt, sau khi từ đầu chọc đi rồi, Trình Uyên lại lấy ra một bức. Xuống lầu lái xe đến cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát rồi thì gọi điện thoại cho Lý Nguy, hẹn. Ông ấy gặp mặt ở quán cà phê. Lý Nguy còn tưởng Trình Uyên có chuyện quan trọng gì. Bèn nhanh chóng xuất hiện. Cơn gió nào thối nhà kinh doanh trẻ tuổi đây hứa hẹn. Của thành phố Tân Dương chúng ta đến đây thế. Ông, ấy mỉm cười trêu chọc. Trình Uyên lấy bức vẽ ra đưa cho Lý Nguy. Phiền ông, điều tra người này giúp tôi. Nghe vậy, Lý Nguy không nhịn được nhíu mày. Có ý gì? Người này làm gì rồi? Trình Uyên ngẫm nghĩ, cảm thấy không có gì phải giấu. Diếm, bèn nói chuyện người này bỏ độc ra, anh cố ý dặn. Dò, ông âm thầm điều tra thôi, đừng quá lộ liêu, tôi sợ. Anh ta biết nếu anh ta chạy khỏi thành phố Tân Dương, thì tôi thật sự hết cách luôn. Lý Nguy nghe thấy chuyện Bạch An Tương trúng độc thì, nửa tin nửa ngờ, thật hay giả vậy, trên thế giới này, thật sự có loại độc mãn tính thế sao? Trình Uyên khinh bỉ nói, không có văn hóa thật đáng, sợ, sau khi rời khỏi quán cà phê, Trình Uyên không về Tuấn Phong mà trực tiếp về nhà. Vào nhà, vợ chồng Bạch Sĩ Câu đi đâu cả, Bạch An Tương cầm vòi nước tưới hoa ở trong sân. Trình Uyên đứng trước cửa nhìn bóng lưng mặc đồ trắng của cô, trong mắt lóe lên sự dịu dàng. Bạch An Tương lúc này được ánh mặt trời chiếu rọi cả. Người tản mát ra sự xinh đẹp thánh khiết trong mắt. Trình Uyên, cô như một thiên sứ không thể để bất kỳ ai khinh nhờn, kể cả anh. Thật ra, cho họa sĩ 400.000, cho từ đầu chọc 1 triệu 10 triệu thật sự không phải Trình Uyên vì có tiền nên phung phí, mà là vì cứu Bạch An Tương, chỉ cần có thể tìm thấy người kia cứu được Bạch An Tương, đừng nói 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu, cho dù bảo Trình Uyên tặng luôn của Tuấn Phong, bảo anh trở về cảnh nghèo rớt mồng tơi lúc đầu anh cũng chịu. Đáng thương là đến giờ Bạch An Tương vẫn không biết mình bị bệnh gì, cô vẫn cho rằng mình bị tụt huyết áp. Ấy, sao anh về rồi? Bạch An Tương nhìn thấy Trình Uyên thì giật mình, sau đó trách móc hỏi. Trình Uyên lấy điện thoại ra đi đến bên cạnh cô nói. Bà xã, anh cho em xem thứ này, cách trương.